Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 186 Bình An viện điều dưỡng. Chương 185 Lúc theo bản năng mà gật đầu. Trả lời xong lúc sau chợt ngây ngẩn cả người, hắn quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Kinh dị hỏi, ngoặc kép, ngươi như thế nào biết? Phó bản đều đã tiến hành tới rồi nơi này. Giấu giếm tin tức đã không cần phải, vì thế, Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt, đem chính mình về toàn bộ phó bản phỏng đoán, dùng đơn giản nhất ngôn ngữ khái quát một lần, nghe xong lúc sau. Tuy rằng Lus cũng đồng dạng chỗ trống vài giây, nhưng lại cũng nhanh chóng phản ứng lại đây. Ý của ngươi là nói, chúng ta hiện tại nơi phó bản, trên thực tế một cái tinh thần thế giới, giống như là The Matrix như vậy. Vừa nghe cái này, Hoàng Mao kích động đi lên, dùng sức gật đầu nói, đúng đúng đúng, không sai biệt lắm đi. Ôn Giản Ngôn liếc Mạc Danh kích động Hoàng Mao liếc mắt một cái. Không nghĩ tới này hai người mạch não còn rất giống, bất quá đây cũng là chuyện tốt, ít nhất giải thích lên không khó khăn, hắn nghĩ nghĩ. Bổ sung nói, bất quá, ta phía trước ở đặc thù cảnh tượng nội trải qua hết thảy. Ta cảm thấy khả năng đại khái là 05 một đoạn ký ức. Hoặc là toàn bộ phó bản bắt đầu trước. Chân chính trong thế giới hiện thực nội dung, lúc ấy. Cái kia không có mặt bác sĩ ở nhìn đến hắn khi. Đối hắn nói, ở kế hoạch khởi động phía trước. Chúng ta yêu cầu ngài tới cuối cùng vì này đó ác linh bám vào người người đáng thương cử hành đuổi. Ma nghi thức ở tiểu giáo đường nhà thờ nội. 05 hào là tàn khuyết nhân loại hình tượng, ở Bình An viện điều dưỡng nội, 05 hào còn lại là không có hình thể thần kinh nguyên. Chỉ có ở cái kia, đã từng phòng thí nghiệm bên trong. Hắn mới chân chính mắt gặp được, bị hệ thống phán định vì 05 hào chân thân tồn tại kia viên thật lớn màu đỏ tươi đại não, vô luận mục. Đích là cái gì? Cái này cái gọi là kế hoạch. Chủ yếu nội dung hẳn là chính là lợi dụng 05 hào thân thể xây dựng một cái tinh thần ngục giam. Cũng chính là Bình An viện điều dưỡng, phó bản. Mặt khác bệnh hoạn tinh thần thế giới bị tiếp nhập phó bản bên trong. Hơn nữa bị vĩnh viễn giam cầm ở chỗ này, này cũng chính là vì cái gì toàn bộ phó bản sẽ cho người. Như thế mãnh liệt thiết kế cảm, toàn bộ Bình An viện điều dưỡng chính là một cái hàm đuôi xà. Tượng trưng cho khởi điểm phòng thí nghiệm cùng tượng trưng cho trung điểm ngầm huyệt mộ lẫn nhau. Trọng điệp, lấy khẩu cắn đuôi, 7 cái mấu chốt cao nguy bệnh hoạn. Từ trên xuống dưới tổng cộng 7 tầng lầu, tiếng chuông tổng cộng muốn vang 7 lần. Nếu muốn được đến mấu chốt nhất sử thi cấp đạo cụ. Nhiệm vụ nội dung vì 7 thánh sự. Như thế từ từ, bóng đè chung rất nhiều phó bản. Bên trong rất nhiều NPC, quỷ quái. Cùng với phó bản chi gian tuy rằng có liên hệ, nhưng là liên hệ cũng không chặt chẽ. Cho dù sẽ có nào đó cường đại lực lượng tham gia, cũng không có cường đại đến có thể khống chế toàn bộ phó bản hướng đi. Nó là từ một đám sự cố cùng tính ngẫu nhiên trùng hợp dựng mà thành. Như là domino quân bài, đẩy ngã một cái, liền sẽ mang theo vô số phản ứng dây chuyền. Mà chủ bá nhóm liền sẽ bị thả xuống đến cái này sân khấu bên trong. Ý đồ ở này đó vô số phản ứng dây chuyền bên trong. Tìm được lúc ban đầu bị đẩy ngã kia một tiểu khối quân bài có lẽ tìm được. Có lẽ tìm không thấy. Này liền muốn xem bọn họ năng lực cá nhân, mà cái này phó bản hoàn toàn tương phản, bởi vì nó bản. Thân chính là một cái nhân tạo vật. Là bị phòng thí nghiệm chung những cái đó kế hoạch thực thi giả dựa theo nào đó làm đồ. Thiết kế xây dựng ra tới, ngay cả kia 7 cái bệnh hoạn. Đều là bị nhân vi đào tạo, cho nên tên của bọn họ đầu chữ cái mới có như vậy, trùng hợp. Bởi vì bọn họ vốn không có tên. Này đó chỉ là bị giao cho danh hiệu thôi, này cũng chính là vì cái gì? Bình An viện điều dưỡng nội tư liệu thất nội. Sở hữu tư liệu đều không có thời gian, vì cái gì kia mấy cái cao nguy bệnh hoạn tên bao gồm Riz. Bác sĩ, sẽ từ Bình An viện điều dưỡng thành lập bắt đầu liền thường xuyên xuất hiện. Cho dù bọn họ trải qua thực nghiệm nội dung cùng với cũng đủ bất luận cái gì một người chết đi mấy. Trăm lần, bởi vì bọn họ chính là lấy tinh thần hình thái bị quan tiến nơi này. cũng là chỉ có, cùng toàn bộ phó bản nội tại giá cấu cùng một nhịp thở tồn tại, nghe vậy. Lút sắc mặt trắng nhợt, thực hiển nhiên là bị Ôn Giản ngôn ý ngoài lời kinh tới rồi. Cho nên, ý của ngươi là nói, kỳ thật ta ở bị bắt trụ kia đoạn thời gian chỗ đã thấy. Kỳ thật mới là chân thật. Quả thực càng nghĩ càng thấy ớn, chỉ là một cái suy đoán mà thôi, Ôn Giản ngôn nâng lên lông mi. Lời khuyên nói, hơn nữa ta không quá kiến nghị ngươi theo cái này ý nghĩ liên tục tự hỏi đi xuống. Tốt nhất vẫn là trước chú ý chúng ta trước mắt đoạt được biết tin tức này cũng đúng là, lưu chung. Chi não, cái này phỏng đoán vì sao sẽ làm khó nhiều người như vậy, Trang Chu Mộng Điệp. Vẫn là Điệp Mộng Trang Chu. Ai có thể đến ra kết luận đâu. Nếu nhân loại sở hữu cảm giác đều có thể đủ bị giả tạo. Cho dù là cảm giác đau, thị giác, xúc giác đều có thể. Ngươi lại có thể nào xác định chính mình hiện tại chính là ở thế giới hiện thực. Mà không phải thân ở nào đó giả thuyết phó bản trong vòng đâu. Nếu liên tục rối rắm với cái này lý luận, thực dễ dàng làm người đánh mất hiện thực cảm. Tiếp tục đi xuống liền không dứt, đúng rồi, Ôn Giản ngôn nghĩ nghĩ. Quay đầu nhìn về phía một bên Lút Thược Dược hai người. Nếu các ngươi chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ nói, tốt nhất nắm chặt thời gian. Ở 1 giờ nội kết thúc, Thược Dược ngẩn ra. Chính là, cái này phó bản không phải không hạn khi sao? Hơn nữa kích hoạt che giấu đường bộ người chỉ có Ôn Giản ngôn một cái. Nói cách khác, này 1 giờ trung cực nhiệm vụ chủ tuyến, thời hạn cũng là chỉ nhằm vào hắn một người. Đối mặt khác chủ bá hẳn là tạo thành không được quá nhiều ảnh hưởng mới đúng, ngươi còn nhớ rõ ta. Phía trước phỏng đoán sao? Về kế hoạch mục đích, Ôn Giản ngôn hỏi ngược lại, Lus, tạo thần cùng sáng thế. Đúng vậy, hơn nữa hiện tại xem ra, này đại khái là có minh xác thời gian tiết điểm, Ôn Giản ngôn nheo lại hai mắt. 7 chính là cái kia mấu chốt tính thời gian điểm, 7 cái này con số lặp lại quá nhiều lần. Hơn nữa nó lại là thiên chúa giáo chung quan trọng con số. Ở có cách nói, Giê-xu cơ đốc sống lại số trời cũng là 7 ngày. Cho nên, ở 7 lần tiếng chuông sau khi chấm dứt, cái này bị nhân công chế tạo ra tới lam đồ liền hoàn thành nó sứ mệnh. Nào đó, thần minh, liền sẽ từ cái này bị thiết kế ra tới tử cung, chung dựng dục ra tới, đại bộ. Phận chủ bá đều sẽ không ở cái này phó bản chung đãi lâu như vậy. Bọn họ hoặc là đã chết, hoặc là đã thăm dò rõ ràng quy luật, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến rời đi phó bản, mà lần này không giống nhau. Bởi vì phó bản dị hóa, tiến độ đại nhanh hơn, nói cách khác, tượng trưng cho chung kết thứ 7 thứ tiếng chuông thực mau liền phải tới. Đại khái liền ở 1 giờ lúc sau rốt cuộc, một khi tử cung hoàn thành dựng dục. Ôn Giản ngôn nhiệm vụ chủ tuyến cũng liền mất đi hoàn thành ý nghĩa, nếu thật sự cùng hắn phía trước. Phỏng đoán giống nhau, phó bản cùng thế giới hiện thực có nào đó liên hệ. Ôn Giản ngôn có loại dự cảm, bóng đè bản thân cũng không hy vọng nhìn đến cuối cùng, tạo thần, cái này kết cục xuất hiện, sau khi. Nghe xong Ôn Giản ngôn giải thích lúc sau. Lus cùng Thược Dược hai người sắc mặt đều là trầm xuống, bọn họ vốn tưởng rằng này, 1 giờ, khi trường chỉ là nhằm vào trung cực nhiệm vụ chủ tuyến, không nghĩ tới cư nhiên là nhằm vào toàn bộ phó bản. Này thật sự là ra ngoài dự kiến hà khắc, các ngươi còn kém nhiều ít tích phân hoàn thành nhiệm vụ. Ôn Giản ngôn hỏi, Lus cùng Thược Dược phân biệt báo ra chính mình mức bọn họ tích phân tổng số đã. Không ít. Nhưng khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến còn có một đoạn không dung bỏ qua khoảng cách hiện. Tại toàn bộ Bình An viện điều dưỡng hẳn là đã bị 05 hào thân thể cắn nuốt. Hiện tại muốn trở về khó khăn chỉ sợ rất lớn. Tiểu giáo đường diện tích không lớn. Tinh tế phân cách lên. Chủ yếu chính là ngầm huyệt mộ cùng trên mặt đất nhà thờ hai cái bộ phận. Dựa theo chúng ta phía trước lý luận phân chia. Hiện tại là biểu thế giới. Nói cách khác. Trên lầu nhà thờ hẳn là nhắm chặt, Ôn Giản ngôn mỗi nói một câu. Lúc hai người sắc mặt liền khó coi một phân, đương nhiên. Các ngươi có thể lựa chọn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là thời gian đại khái. Ôn Giản ngôn mở ra phát sóng trực tiếp giao diện nhìn lướt qua. Chỉ còn 45 phút, ngay sau đó. Ôn Giản ngôn chuyện vừa chuyển. Đương nhiên, các ngươi còn có một cái lựa chọn, tầm mắt mọi người đều dừng ở hắn trên người. Thanh niên cong lên hai mắt, lộ ra một cái vui sướng mỉm cười. Các ngươi có thể gia nhập ta, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đương nhiên. Ta sẽ vì các ngươi chia sẻ nhiệm vụ, ở tối tăm ngầm huyệt mộ nội. Ôn Giản Ngôn cặp kia màu hổ phách đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Lộ ra một cổ lệnh người tin phục ý vị. Nguy hiểm càng lớn, thu hoạch càng lớn, đúng hay không? Ngoặc kép, kết quả cơ hồ không hề trì hoãn, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Hảo gia hỏa, ta thật sự vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hoàn thành trung cực nhiệm vụ chủ tuyến tiểu đội cư nhiên sẽ như vậy lớn mạnh. Rốt cuộc đây chính là không hoàn thành liền hẳn phải chết cảm tử đội cấp nhiệm vụ A. Chủ bá hống người nhập bọn công lực thật là không giống người thường. Đúng vậy, nhất ổn biện pháp khẳng định vẫn là làm chủ bá mạo hiểm. Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Rốt cuộc ai biết này một giờ thời gian đến tột cùng có phải hay không hắn biên ra tới. Hoặc là trợ giúp bọn họ, nhưng là không chia sẻ nhiệm vụ. Như vậy cho dù nhiệm vụ thất bại cũng lan đến không đến trên người mình, tương đương chính mình. Kiến cái logic liên, nếu muốn sống sót, liền phải hỗ trợ nhưng nếu không nhập bọn. Cho dù hỗ trợ thành công ngươi cũng phân không đến tích phân cùng cúp cho nên ngươi muốn nhập. Bọn chân thật mục đích, kéo người nhập bọn, nguy hiểm cộng gánh, cười chết. Trực tiếp từ độc lập nhiệm vụ chủ tuyến biến thành đoàn đội nhiệm vụ chủ tuyến. Thực sự có ngươi a. Này thuộc về là một đợt lừa dối trực tiếp làm mọi người thượng tặc thuyền. Ha ha ha ha ha ha, lần này đại gia cũng thật tất cả đều là người trên một chiếc thuyền. Không sợ có người không ra lực hoặc là giống phía trước giống nhau xoay người liền chạy, bên tai. Vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Trung cực nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành chia sẻ. Lút thật dài mà phun ra một hơi. Trên mặt lộ ra có chút cảm khái biểu tình, hắn thật sự là không đoán trước đến. Một ngày kia chính mình cư nhiên cũng sẽ trở thành chủ động tiếp trung cực nhiệm vụ một viên. Làm lão bánh quẩy, dĩ vãng hắn tổng hội tránh cho loại này không đường thối lui tình huống xuất hiện. Có thể tránh liền tránh, có thể chạy liền chạy. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là trốn bất quá loại kết quả này a, thành tin tối thượng phòng phát. Sóng trực tiếp nội. Từ từ, ta đột nhiên ý thức được một chút, kỳ thật tới rồi hiện tại tình trạng này, hai bên cảm tình câu thông đã thực thông thuận đi, Luz bên kia cũng có cùng chủ bá rời đi phó bản lúc sau tiếp tục hợp tác ý tưởng. Cho nên lúc này Ôn Giản Ngôn nếu muốn bọn họ hỗ trợ làm chút gì đó, Luz bọn họ hẳn là sẽ không cự tuyệt, đối ai, nhưng là hắn lại tuyển như vậy cái cong cong vòng biện pháp, đem người cột vào cùng nhau. Cho nên nói, hắn hiện tại trong đầu phương pháp đến tột cùng đến có bao nhiêu nguy hiểm. Cho nên mới muốn tại đây thực thi phía trước bảo đảm tất cả mọi người hạ không được thuyền. Luz nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Kế tiếp đâu? Ngươi có ý tưởng sao? Tóc bạc thanh niên hơi hơi mỉm cười. Vẫn là kia phỏ ôn nhu vô hại. Không có chút nào xâm lược tính bộ dáng. Cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân ảo giác. Đương nhiên rồi. Hết chương.